Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 507.507. Luyện Nguyên Đan sơ sát manh mối, chương 507.507. Luyện Nguyên Đan sơ sát manh mối. Bùi Tịch Hòa lúc ấy lấy niệm lực chế trụ lệnh Hồ Minh Nê hoàn cung, làm tâm ma thuật thuận lợi tự hắn đạo tâm trung sinh ra, lại tràn ngập diễn biến 13 tâm ma tuyến, phong sát nguyên thần, đem chi biến thành hoạt tử nhân. Đường tiếp thu đến Bùi Tịch Hòa mệnh lệnh khi, cho dù kia chân linh lại không muốn đều không thể thoát khỏi mệnh lệnh. Mà không có nhận được mệnh lệnh thời điểm, hắn cũng vô pháp thao túng chính mình thân thể pháp lực. Nàng lấy pháp lực đem chi cuốn với tay áo, hành tại trên đường. Lệnh Hồ Minh lại vô nửa điểm phản kháng đường sống. Nơi này có tảng lớn máu tươi di lưu cùng hài cốt, chỉ sợ không ít ma vật sẽ theo vết máu mà đến. Bùi Tịch Hòa một đường truy kích lại đây, lại là chiến đấu kịch liệt luân phiên. Pháp lực đã lược hiện suy vi, rốt cuộc tìm được một chỗ rừng trúc rậm rạp mà phồn thịnh, đỉnh bạt thúy trúc nối thành một mảnh. Gió thổi mà hoa liền có liên miên bích ba nhộn nhạo. Phiến phiến rậm rạp thon dài trúc diệp đắm chìm trong dưới ánh mặt trời rơi rụng nhỏ vụn loang lổ. Quang ảnh, Bùi Tịch Hòa tản ra niệm lực tinh tế tra xét nơi đây cũng không khác thường. Lại lấy ra kia bích sắc trận bàn một lần nữa thúc dục lên, trận bàn được pháp lực chống đỡ đó là hóa ra đại lượng trận pháp hoa văn ẩn với không trung, đem nơi đây hơi thở ẩn nấp. Nàng huy động tay áo, kia lệnh Hồ Minh thân hình đó là xuất hiện tại chỗ, thẳng tắp mà đứng, cả người còn chảy huyết. Bùi Tịch Hòa nói, chính mình đi chữa thương, vì ta hộ pháp. Lệnh Hồ Minh cung kính mà khom lưng gật đầu, lên tiếng, tôn chủ nhân chi mệnh. Cho dù này chân linh ý thức ở nguyên thần bên trong rít gào như sấm đều chờ, ngại không được khối này con rối chi thân nước chảy mây trôi thuận theo hành lễ. Hắn ở Bùi Tịch Hòa bày ra mệnh lệnh lúc sau đó là từ nhẫn chữ vật chung lấy ra đan dược nuốt phục, chưa từng khoanh chân đả tòa, mà là trung thành và tận tâm mà đứng ở một bên, tràn ra chính mình niệm lực thời khắc cảm giác quanh mình động tĩnh biến hóa. Tầm thường con rối chỉ uổng có một thân sức trâu, thân thể tuy mạnh, người chế tạo lấy trận pháp cùng phù văn chi thuật vẽ vận hành lộ tuyến bắt trước người kinh lạc, lại lấy linh thạch chờ chân vật làm lực lượng suối nguồn, lại không cách nào có được cùng hồn phách cùng một nhịp thở niệm lực. Này tâm ma thuật tạo thành con rối lại hoàn mỹ bổ túc điểm này. Đây là chân chính sinh linh chi khu, cho nên Bùi Tịch Hòa cùng lệnh Hồ Minh đối với chiến đấu pháp là lúc cường điệu với bắt được, mà phi cho hắn lưu lại cái gì vết thương chí mạng thế. Chính là để ngừa đem chi luyện làm con rối sau không tiện tay, kia tổn thất nhưng chính là chính mình. Bùi Tịch Hòa khoanh chân mà ngồi, trong mắt hơi lóe tinh quang, tự nhẫn chữ vật chung lấy ra cái ngọc bạch đan bình, bấm tay bắn ra, nội bộ kia viên đồng thau sắc đan dược đó là bay vọt ra tới. Tuy rằng đã trải qua thái dương chân hỏa nung khô mất đi trong đó 2-3 thành dược lực, chính là này ngọc thần nguyên đan vốn chính là tam phẩm đan, cho dù hợp thể tu sĩ đều nhưng mượn dùng vật ấy đánh sâu vào cảnh giới. Bùi Tịch Hòa giờ phút này hóa thần lúc đầu viên mãn, thiếu kia mấy thành dược lực cũng không thương phong nhã, trải qua chân hỏa nung khô về sau đan đã hoàn toàn an toàn. Nàng vươn tay phải ngón trỏ điểm ở đan dược thượng, tự thân pháp lực tức khắc gắt gao bao vây đan thân, trong vòng chứa thần thông tan rã đan dược lực lượng, tức khắc một cổ mãnh liệt lại thuần hậu linh khi đánh sâu vào Bùi Tịch Hòa trong cơ thể. Nàng thân thể kinh lạc rộng lớn vô cùng, càng là cứng cỏi phi phàm, đại lượng linh khí cọ rửa cũng chưa từng bị thương nửa điểm.